Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng núi đang có một đám người đang đánh nhau. Một bên là hán tử mặc áo vải thô màu lam thống nhất, ước chừng hơn 10 người. Bên kia chỉ có 3 người, rõ ràng bảo vệ một người có bộ dáng chủ tử ngay tại điện quang hòa thạch này. Hai hộ vệ che chờ chủ tử đã bị chém xuống đất. Thanh Hà quận chúa cũng đã giục ngựa chạy tới. Chỉ liếc mắt một cái đã biết đã xảy ra chuyện gì. Quận chúa Thanh Hà cùng Vương Sóc vội vàng xoay đầu ngựa. Cách bọn họ tương đối gần chính là người ăn mặc như chủ tử kia. Mấy bước nhảy qua cầu cứu Thanh Hà, quận chúa và Vương Sóc. Thanh Hà và Vương Sóc đều là nữ lưu yếu đuối. Chuyện liên quan đến an nguy bản thân. Làm sao có thời gian để một tiểu tử đột nhiên xuất hiện. Có trời mới biết hắn có phải là người xấu hay không. Người có thể bị cuốn vào tranh đấu như vậy. Phòng chừng cũng không phải là người tốt. Quận chúa Thanh Hà lớn tiếng gọi. Người đâu, hộ vệ, người đâu, người đâu. Thanh Hà quận chúa hô như vậy, không chỉ là vì thông báo hộ vệ rơi ở phía sau, mà còn là vì gây áp lực cho 10 hán tử này, để cho bọn họ biết chọc người không nên chọc, nhanh chóng lui lại. Thanh Hà quận chúa một ngựa xông ra ngoài trước, người trẻ tuổi ăn mặc như chủ tử kia, kiệt lực đi theo bên cạnh ngựa của Vương Sóc. Trong rừng vốn không có lợi cho Mercedes, mắt thấy những người đó sắp đuổi theo, người nọ bắt lấy chân phải của Vương Sóc. Vương Sóc giãy giụa vài cái không tránh khỏi, một lòng nhẫn tâm, tự mình di chuyển về phía yên ngựa, cúi đầu trên lưng ngựa, nói. Lên đây, nói xong còn phối hợp kéo dây cương, người kia cũng thuận thế nhảy lên lưng ngựa, hai người hợp kỵ, tìm một con đường nhỏ giục ngựa chạy lên. Thanh Hà quận chúa cùng Vương Sóc ở trên một con đường nhỏ, những đại hán phía sau cũng đuổi theo, trường đao trên tay còn có vết máu, Thanh Hà quận chúa run rẩy thân thể. Nhìn người trẻ tuổi thân hình chật vật, lại quay đầu nhìn đại hán sắp đuổi theo, nói với Vương Sóc. Người chạy trước, quần thương đi dẫn truy binh. Tỉ tỉ, Vương Sóc hô to một tiếng, nói. Hộ vệ lập tức tới rồi. Không kịp rồi, quận chúa Thanh Hà giơ tay đánh mạnh vào mông ngựa của Vương Sóc. Lúc này các nàng đang gặp ngã ba đường. Vương Sóc cùng người thiếu niên kia chạy sang bên trái. Quận chúa Thanh Hà hơi áp giải, sau đó giục ngựa rẽ phải. Thuận tay ném dấu hiệu trên ngã ba bên phải. Hai phương cách nhau không xa, trong lúc những đại hán kia liền đuổi theo, đuổi tới ngã ba, chia làm hai người đuổi theo Thanh Hà, quận chúa. Còn lại đại bộ phận người vẫn là hướng về phía Vương Sóc cùng người trẻ tuổi kia. Đám đại hán dẫm lên một đường dương trần chạy qua, nhóm hộ vệ lập tức đi theo, thấy giao lộ có dấu hiệu biểu lộ thân phận, trực tiếp đuổi theo ngã ba bên phải. Nói đến phức tạp, trên thực tế đụng phải hiện trường giết người, cùng với phản ứng xoay người chạy trốn không quá trong nháy mắt, chờ chạy lên núi, Vương Sóc mới hơi buông lỏng, nắm lấy ngón tay dính dấu máu, nói với người phía sau. Người tới không chế ngựa, ta cưỡi ngựa không được. Hiện tại Vương Sóc đã không còn tâm tư đi tra hỏi người này là ai, vì sao lại chọc vào vụ kiện mạng người linh tinh, hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót. Thân thể Vương Sóc còn chưa phát triển. Chính là hình thể của nữ hài tử 7-8 tuổi, cúi xuống lưng ngựa, người trẻ tuổi phía sau rất giỏi khống chế dây ngựa, tốc độ rõ ràng tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc quay đầu lại nhìn một chút, những đại hán kia càng chạy càng nhanh, tựa như thể lực không có giới hạn trên, lập tức sẽ đuổi kịp, đường núi thật sự không thích hợp chạy ngựa, lại uốn lượn quanh co như vậy, người rất linh hoạt, hoàn toàn có thể đi khoảng cách thẳng tắp. Hiện tại từ đường núi bên này nhìn qua, ngã tư phía trước là một khúc cua lớn, chạy tới chắc chắn bị chặn lại. Vương Sóc thật sự muốn thốt ra, để cho vị khách không mời này đi hấp dẫn truy binh, tự mình giục ngựa chạy trốn, đáng tiếc không cần nói ra khỏi miệng liền biết không có khả năng. Người này nhảy lên dựa vào Vương Sóc, không phải là nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lại có ngựa tốt, có thể dẫn dụ, lại không đến mức nguy hiểm cho bản thân sao. Còn có 3 năm trượng nữa là bọn họ sẽ đuổi kịp tới. Phía trước là hồi hành khúc, nhất định sẽ bị chặn lại. Vương Sóc cố gắng chấn định nói chuyện, nhưng vẫn không tránh khỏi dập nát môi. Người thiếu niên trên ngựa cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua truy binh, lại nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, biết Vương Sóc nói không sai, trầm giọng nói. Vậy ta đi dẫn truy binh, ngươi cưỡi ngựa chạy trước. Nói là nói như vậy, tay trái lại buông dây cương nắm chặt eo Vương Sóc. Vương Sóc biết mình không tránh khỏi. Chính là tránh thoát, chỉ có một người, cưỡi ngựa lại không tốt, vẫn là đường núi, nhất định sẽ bị giết, Những người này đều là kẻ liều mạng, không biết thân phận của mình còn tốt. Biết mình là thiên kim của người có chức quan cao nhất Quảng Đông, còn không hủy thi diệt tích để diệt hậu hoạn. Đều là con đực trên một sợi dây thừng, còn có thể tách ra sao? Vương Sóc tức giận, thân thể hơi ngửa ra sau, dựa vào trước ngực người trẻ tuổi. Vương Sóc nghĩ, nếu đại đao chém lên, chắc chắn cũng nhìn thấy sau lưng trước, còn có thể dùng người này ngăn cản. Vậy bỏ ngựa nhảy vách núi đi, người thiếu niên viết một cách hời hợt. Vương Sóc nhìn thoáng qua sườn dốc bên cạnh đường núi, lại nhìn khúc cua phía trước cách đó không xa, không trả lời người trẻ tuổi phía sau, lại nhanh chóng rút đai lưng của mình, đem mình trói chặt vào người kia. So sánh với đại hán phía sau, vẫn ở bên cạnh người thiếu niên này càng có bảo đảm. Đợi lát nữa từ trên sườn dốc lăn xuống, nếu tách ra, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Người thiếu niên kia cũng không ngăn cản động tác của Vương Sóc. Vương Sóc trói xong lại thêm một câu. Ngựa của ta sẽ nhận đường. Ha ha ha, người thiếu niên kia cười rộ lên, lồng ngực rung động, kề sát lỗ tai Vương Sóc nói. Đánh cuộc không? Đánh cuộc rồi. Vương Sóc vừa dứt lời, người thiếu niên kia liền rút chân ra khỏi bảng ngựa, chân phải dùng sức đạp một cái, hai người liền từ trên sườn dốc bên phải quay cuồng xuống. Vương Sóc đem mình cố gắng thu nhỏ lại, vùi mặt vào lồng ngực người thiếu niên kia, ủng ục lăn xuống. Người thiếu niên kia bị tảng đá chặn lại dừng một chút, dùng sức ôm chặt Vương Sóc, tận lực không để cho nàng va chạm trên mặt đất, hai người hợp lực lăn xuống dốc. Tuấn mã màu đỏ của Vương Sóc chạy như bay, đại hán đuổi theo phía sau nhìn sườn núi dốc đứng này, một người ước chừng là người đứng đầu lên tiếng nói. Kết dây thừng, xuống, một hán tử ăn mặc giống nhau, muốn cởi một bó dây thừng lớn quấn quanh thắt lưng, người kia nằm sấp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe, nói. Có tiếng vó ngựa, đụng phải hộ vệ của hai nữ nhân kia sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý là bọn họ không có thời gian kết dây mà xuống. Người đàn ông lãnh đạo nhìn dốc và nhìn đường lúc đó, không cam lòng nói. Rút lui, những đại hán này nhanh chóng thu đồ tốt, từ bên trái đường núi leo lên, người cuối cùng còn thanh lý dấu chân cùng cành cây bị dẫm đạp hư hỏng, lặng yên không một tiếng động chạy lên sườn núi chạy mất. Hai người một đường lăn xuống bị kẹt ở trên một cây nghiêng dốc sinh ra, lập tức bọn họ lăn xuống nơi địa thế tương đối bằng phẳng, Vương Sóc cẩn thận ngẩng đầu lên, phát hiện hai người bị kẹt lại, chính mình nằm trên người người thiếu niên kia. Vương Sóc thăm dò động tác tay chân một chút, phát hiện không có gãy xương đứt gãy, chỉ là trên tay bị cắt rách, trên người có chút đau đớn, hẳn là bị tảng đá làm cho bầm tím. Vương Sóc nhìn thoáng qua người trẻ tuổi hôn mê, dùng sức cười th. Át lưng hai người quấn lấy mình, thử nắm cành cây, cỏ dại sắp đi xuống, độ cao này đối với chiều cao của cô mà nói, vẫn có chút nguy hiểm. Vương Sóc đang chuẩn bị, động tác, đột nhiên một tay nắm lấy chân phải của cô nói. Cái này sắp đi, Vương Sóc quả thực giống như trời lạnh bị tưới thùng nước đá, trực tiếp dùng mình một cái, dọa chết người. Vừa rồi chính là người này bắt được chân phải của nàng khiến nàng không thể không cho người ta lên ngựa. Hiện tại lại bắt lấy chân phải của nàng, uy hiếp không cho đi, Vương Sóc quả thực bị người này tức chết. Vương Sóc thuận tay phải, chân phải có sức mạnh, chân trái không quá nghe sai khiến, chân phải bị bắt căn bản không có biện pháp tránh thoát, đành phải mềm giọng nói. Ta đi xuống đem ngươi xuống, ngươi buông tay trước, người nọ không nhúc nhích, Vương Sóc bất đắc dĩ nói. Ngươi là một đại nam nhân, còn sợ ta là một tiểu cô nương sao? Chân ta bị gãy. Người đàn ông đó cũng không giấu giếm, Vương Sóc quay đầu lại nhìn, quả nhiên bàn chân phải của hắn cuộn tròn không bình thường, ấn tay vào mắt cá chân, ấn người đàn ông hít sâu một hơi, trên tay dùng sức, Vương Sóc lập tức cảm thấy chân phải đau theo không chịu nổi. Chân chĩu mà thôi, không đứt, Vương Sóc giật giật chân phải, ý bảo hắn buông ra. Không cần sức, người kia tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương Sóc cố gắng xây dựng lòng tin sơ bộ giữa hai người. Thương lượng nói, anh để tôi xuống trước, tôi mới có thể đỡ anh. Người nọ cười nhạo một tiếng, nửa ngày không có động tác, cuối cùng vẫn buông ra. Vương Sóc thăm dò nắm cành cỏ dại đến mặt đất bằng phẳng, sau đó nhặt một tảng đá phẳng, tìm hai vị trí, trước tiên kéo cỏ, sau đó dùng đá sơ lược đào một chỗ đặt chân, sau đó trèo lên kéo người thiếu niên kia xuống. Vương Sóc dùng sức đẩy thân thể hắn, nói, dụng sức, ngươi là chân bị trật. Không phải tê liệt. Người nọ phát lực, rốt cục chống đỡ lên, không dùng đến hai cái ổ vương sóc đào, trực tiếp thoi xuống. Xiêm y của vương sóc mỏng manh, làn da lướt trên sườn dốc đều sẽ kháng nghị, đành phải từng bước từ trên nách chậm rãi rời xuống. Đến đáy phẳng, nhìn người lệt ngồi trên mặt đất, vương sóc chọn một chỗ cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn ngồi xuống, nói. Không thể nghỉ ngơi, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Chân tôi không nhúc nhích, vậy tôi đi trước. Vương sóc không có chút ngượng ngùng nào, nàng vốn là bị liên lụy, hiện giờ một tiểu cô nương đồng cũng không thể truyền được người lớn này. Vương sóc thập phần dứt khoát. Ha ha, anh đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia cười khổ nói, cũng không ngoài ý muốn vương sóc buông tha. Tố muội bình sinh, thiên kim tiểu thư như vương sóc có thể kiên trì đến bây giờ, không có tiếng kinh thét chói tai, không có khóc giống nước mắt, hắn đã là vui mừng ngoài ý muốn. Vương sóc đối mặt với hắn chậm rãi lui đi, cẩn thận cảnh giác người này nổi trận khó khăn, có trời mới biết có phải là tâm lý hay không, xem không được người khác tốt. Vương sóc cẩn thận lui đến khoảng cách thập phần an toàn, xoay người bỏ chạy. Cách chương.